như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Xa ở trong nhà Quý Minh Thư cũng không biết. Sinh thời nàng kia tiện nghi lão công trong miệng còn có thể phun ra một câu đối nàng ca ngợi. Nàng ngủ đến sớm, nhưng ngủ trước quên điều chỉnh thêm ướt hình thức. Trong phòng có chút khô ráo. Ngủ đã bị khát tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng rời giường. Đôi mắt nửa mở không mở to mà. Đẩy ra cửa phòng, để chân trần hướng dưới lầu đi. Ngày thường ở tại Bách Thụy Thiên Hoa, nàng phòng ngủ liền phóng có tủ lạnh. Buổi tối uống nước liền khởi cái thân chuyện này. Phương tiện thật sự, nghĩ vậy, nàng lại ở trong lòng mắng mắng sầm sâm. Hỏi cũng không hỏi đem nàng nhét trở lại nơi này. Chính mình lại chạy ra đi xã giao. Quả thực là không làm nhân sự. Không khéo, không làm nhân sự bản tôn đúng lúc này trở về. Chẳng qua Quý Minh Thư nửa ngủ nửa tỉnh lại khát đến không được. Xuống lầu cũng không chú ý hắn đứng ở cửa. Sầm sâm buổi tối uống lên không ít rượu. Tán cục thời điểm liền không lớn thoải mái. Nhưng hắn tự khống chế lực cường. Say cũng là một bộ bình thản trầm tĩnh bộ dáng. Người khác nhìn không ra cái gì manh mối. Ở huyền quan đổi xong giày. Sầm sâm hơi thiên đầu. Nhìn về phía trung đảo đài kia nói tinh tế thướt tha bóng dáng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy. Chính mình vừa mới đối vị kia gọi là gì Su Tiểu Minh tinh lậu nói hai chữ. Dáng người, diện mạo khí chất bằng cấp bối cảnh. Nàng đều so ra kém Quý Minh Thư. Dáng người cũng so ra kém Monster hôn sau hắn không phải lần đầu tiên gặp được nữ nhân chủ động tới. Cửa, cũng không phải lần đầu tiên lưu loát cự tuyệt. Đều là bình hoa, đã có nhất quý báu đẹp nhất kia chỉ. Hà tất lại thu tàn thứ phẩm. Hắn lại không phải chuyên nghiệp thu rách nát. Quý Minh Thư mới vừa uống lên nửa ly nước đá. Còn không có tới kịp xoay người. Liền bỗng nhiên phát hiện có một đôi tay từ phía sau hoàn đi lên. Gắt gao khóa ở nàng bên hông. Nàng đại não chết máy 3 giây. Buông ly nước quay đầu. Lại vừa vặn bị sầm sâm bắt được môi. Hắn tất tất tới gần, môi răng ấm áp trằn trọc, hô hấp gian có chứa mùi rượu. Quý Minh Thư tưởng dãy rùa, hắn lại giơ tay đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau một phen chế trụ. Một cái tay khác niết khống nàng cằm, hôn đến càng thêm thâm nhập bá đạo. Dừa, bị người hạ dược sao đây là? Quý Minh Thư không ngừng tìm kiếm thở dốc gián đoạn, nguyên bản chân còn tự do. Nhưng đá hai hạ sau, sầm sâm dứt khoát đem nàng ôm đến trung đảo trên đài ngồi. Hắn nửa người dưới cùng mặt bàn tương dán, đem nàng chân cũng khống chế được gắt gao. Một bộ muốn ở chỗ này đem nàng cấp làm tư thế. Ngoặc kép, ngươi biến thái đi ngươi. Buông ta ra, bị hôn đại khái có một phút đồng hồ. Quý Minh Thư rốt cuộc tìm được sầm sâm khe hở. Nàng dùng sức mà đặng đặng chân đá hắn hạ thân. Tay cũng dãy dụa khai, một phen đè lại hắn mặt đem này đẩy xa, sầm sâm bị đẩy đến về sau lui non nửa bước, Quý Minh Thư cũng cởi lực, ngồi ở trung đảo đài bên cạnh, thật mạnh thở dốc, lầu một không khai hút đèn trần, chỉ sáng một vòng ấm hoàng đèn mang, ở tối tăm ánh sáng, nàng yên hồng nhạt tơ lụa váy ngủ cùng tuyết trắng da thịt phiếm nhạt nhẹo ánh sáng, môi lại bị hôn đến thủy quang liễm diễm. Cả người tựa như một con diễm lệ lại thanh thuần nữ quỷ. Ra bên ngoài phóng cái móc nhỏ. Không tự biết mà câu nhân. Sầm sâm hiển nhiên đã bị câu tới rồi. Hắn ngón tay trái ngược hướng từ dưới môi chậm rãi thổi qua. Đôi mắt nhìn về phía Quý Minh Thư. Bỗng nhiên thực nhẹ mà cười một cái. Quý Minh Thư trực giác không đúng. Về sau ngồi. Nhưng nàng cũng không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sầm sâm tiến lên, không chút nào cố sức mà đem nàng chặn ngang bế lên. Ngươi làm gì, ngươi phóng ta xuống dưới. Biến thái, ta có thể cáo ngươi hôn nội cưỡng gian. Lên lầu thời điểm, Quý Minh Thư ở sầm sâm trong lòng ngực tay đấm chân đá kịch liệt dãy giụa. Chẳng qua nàng từ trước đến nay là thông qua ẩm thực tới nghiêm khắc khống chế dáng người. Cũng không có thường xuyên rèn luyện. Dãy dụa đến lại lợi hại, đối sầm sâm tới nói cũng chính là tiểu miêu cao ngứa trình độ. Người cáo, Năm nay người nhị bá triệu hồi kinh thị cục, người cùng hắn cáo nhiều phương tiện, sầm sâm nói được không nhanh không chầm ni hắn trên. Người mang theo mùi rượu, cổ áo bị Quý Minh Thư xả đến hỗn độn, không chút để ý cười, liền rất có văn nhã bại hoại khí chất. Quý Minh Thư lại phịch hai hạ, vào phòng phía trước, nàng đột nhiên một đốn, yên vị cùng mùi rượu chung, mơ hồ bay tới một tia quen thuộc ngọt nị hơi thở. Nàng thực mau liền nghe ra là nào khoản nước hoa, cẩn thận lại nghe nghe, thật đúng là, này khoản nước hoa ở Quý Minh Thư nhận chi thuộc về thiếu nữ phố Hương. Thương Thành chuyển một vòng, ngửi được này hương vị tỷ lệ nếu xếp hạng đệ nhị. Kia bài đệ nhất cũng chỉ có thể Chanel No. 5. Nàng niệm cao trung thời điểm phun quá một lần, lúc ấy còn bị bằng hữu phun tào hương vị phi thường lục trà kỹ nữ. Người ở bên ngoài chơi thanh thuần nữ sinh viên, từ đâu ra nước hoa vị. Người ở bên ngoài chơi xong mặt khác nữ nhân lại trở về chạm vào ta. Có ghê tởm hay không? Quý Minh Thư trong mắt có che giấu không được chán ghét. Sầm sâm đá văng ra hờ khép cửa phòng, đem nàng ném ở trên giường, rồi sau đó lại cúi người, đôi tay chống ở nàng eo sườn, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Quý Minh Thư phòng bị mà về sau rụt rụt, sầm sâm thấp giọng nói, mấy năm không học toán học, thời gian đều tính không rõ, đưa ngươi trở về đến bây giờ mới bao lâu, ta có như vậy đoản sao, ngoặc kép, không biết xấu hổ đến như thế công khai, thật là thế gian hiếm thấy. Quý Minh Thư lăng là bị hắn logic phòng đến sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói. Sầm sâm thật không có lại tiến thêm một bước động tác. Hắn đứng dậy cởi áo sơ mi, lập tức đi phòng tắm ăn đi. Quý Minh Thư nhìn chằm chằm phòng tắm phương hướng nhìn vài giây. Lại lôi kéo chính mình váy ngủ nghe nghe, chỉ e trên người dính nàng không thích thuốc lá và rượu cùng nước hoa hương vị. Thực mau phòng tắm liền truyền đến ảo ảo tiếng nước. Quý Minh Thư nằm tiến ổ chăn, cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật nàng cùng sầm sâm kết hôn lâu như vậy, đối lẫn nhau cũng coi như có trình độ nhất định hiểu biết. Sầm sâm là cái loại này đối sự nghiệp tràn ngập dã tâm cùng dục vọng. Đối nữ nhân cùng cảm tình lại không nhiều lắm kiên nhẫn nam nhân. Nàng cảm thấy gặp dịp thì chơi giải quyết nhu cầu sự tình khả năng có. Nhưng ở bên ngoài dưỡng nữ nhân hẳn là còn không đến mức. Rốt cuộc duy trì một đoạn quan hệ không chính đáng, với hắn mà nói quá hao phí tinh lực, nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên tự giễu cười nhạt một tiếng, lại nhớ lại kết hôn phía trước Cốc Khai Dương đối nàng hận sắt không thành thép phê phán. Ngươi đối với ngươi lão công yêu cầu thế nhưng cũng chỉ có không cần ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Dưỡng cũng không cần làm ra chuyện này tới hạ ngươi thể diện. Ngươi một bạch phú Mỹ đến nỗi như vậy hèn mọn sao? Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là rất hèn mọn. Kinh Bắc Quý gia là thật đánh thật danh môn vọng tộc. Xuất thân tại đây loại gia đình, nàng từ nhỏ liền xem qua gặp qua quá nhiều. Cũng biết rõ càng là phú quý địa phương, càng có thể tàng ô nạp cấu. Thập phần hài hòa hôn nhân cùng gia đình ở cái này giai tầng quá mức hiếm thấy. Giống nàng cùng sầm sâm như vậy gia tộc liên hôn, có thể làm được người trước ân ái đã thực không dễ dàng. Nàng đối sầm sâm về cơ bản còn tính vừa lòng, người soái sống hảo không dính người, tiền còn tùy tiện nàng hoa, ngủ trước nàng còn đang suy nghĩ, vẫn luôn như vậy liền khá tốt, quãng đời còn lại cũng không cần lẫn nhau chỉ giáo, liền như vậy lung tung quá đi. Thực mau lại đến mỗi năm một lần Paris thu đông cao định chu. Quý Minh Thư sớm liền thu được các đại nhãn hiệu mời. Nàng từ 8 tuổi liền bắt đầu xem tú, đôi kim xây ngọc mà dưỡng ra không tầm thường phẩm vị. Kinh hỗ danh viện trong giới, nàng cũng coi như là đi ở thời thượng tuyến đầu trong chóng đo chiều gió nhân vật. Xuất phát đi Paris trước, Quý Minh Thư ở nhà hấp tấp mà làm một loạt chuẩn bị. Nhìn cái gì nhãn hiệu tú liền phải phối hợp một thân cái gì nhãn hiệu trang phục. Nàng không phải minh tinh, dùng cho bãi chụp sân bay lúc có thể tỉnh lược, nhưng buổi chiều trà lúc, tiệc tối lúc, cùng với nàng thích nhất cao châu triển lúc không thể tỉnh. Hai ba thiên công phu, Quý Minh Thư liền thu thập 7 cái dương hành lý. Kỳ thật đối nàng tới nói, này còn xem như quần áo nhẹ đi ra ngoài. Nàng còn có làm tốt tiểu váy ở Cao Định Xưởng, đến Paris trực tiếp xuyên đi xem Tú Liên Hảo, lại muốn ra cửa tiêu xài. Quý Minh Thư tâm tình rất tốt, mấy ngày nay thấy Sầm Sâm cũng là cười tủm tỉm, Money Sầm Sâm không quá lý giải loại này thuộc về bình hoa lạc thú. Hắn chỉ biết, mỗi lần Quý Minh Thư nét mặt tỏa sáng mà ra ngoại quốc xem Tú, trở về hành lý số lượng tất nhiên phiên bội. Hơn nữa tại đây trong lúc, hắn thiêm chướng tạp sẽ lúc nào cũng đổi mới động thái. Phảng phất ở nhắc nhở hắn, sinh thời hắn cưới này chỉ cao cấp chim hoàng yến ở phá sản một chuyện thượng chỉ sợ là khó gặp gỡ. Địch thủ, Sầm Sâm tốt nghiệp đại học thời điểm, Sầm lão gia tử tặng một trận loan lưu cho hắn đương tốt nghiệp lễ vật. Hắn ngồi đến thiếu, cùng Quý Minh Thư kết hôn sau. Quý Minh Thư nhưng thật ra rất sẽ vật tẫn kỳ dụng. Đêm khuya cưỡi chuyên cơ đi trước Paris, Quý Minh Thư ở trên phi cơ ngủ đủ 11 tiếng đồng hồ. Một giấc ngủ dậy, Paris ngày mới tờ mờ sáng, sân bay có xe chuyên dùng chờ. Tới khách sạn khi, phòng quản gia đã vì nàng nấu hảo cà phê, bị hảo các kiểu bữa sáng. Các đại nhãn hiệu thư mời cùng lễ vật cũng bị bày biện thành một cái tâm hình. Phòng là quản gia trước tiên vì nàng chọn lựa, hoàn toàn thỏa mãn nàng trước tiên định chế các hạng yêu cầu. Thậm chí chuẩn bị tiểu chứng màu. Phòng hào là nàng sinh nhật, giường phẩm góc thêu có nàng tiếng Anh danh ám văn. Ở khách sạn dùng xong bữa sáng, Quý Minh Thư thay đổi bộ quần áo chuẩn bị ra cửa đi dạo phố. Xuống lầu khi, nàng nhớ tới cốc khai dương, thuận tay bát cái video qua đi an ủi. Thân là tạp chí thời trang phó chủ biên, tuần lễ thời trang tự nhiên không thể thiếu cốc khai dương thân ảnh. Bất quá bọn họ là đoàn đội xuất phát, trước tiên 2 ngày cũng đã tới, thu được Quý Minh Thư video trò chuyện khi, cốc khai dương đang ở tự mình kiểm tra hơn 10 sử dụng với quay chụp lễ phục chi tiết. Nàng 2 ngày này vội đến chân không chạm đất đầu váng mắt hoa. Thấy màn hình kia đầu Quý Minh Thư mang kính dâm quang thải chiếu nhân. Còn có nhàn tâm đi thang lầu tiêu thực, nàng cái miệng nhỏ bá bá mà phun tào nói. Ta thế ta về sau không bao giờ phê phán các ngươi loại này hào môn liên hôn. Quả thực là quá hạnh phúc. Ngươi biết không, bổn đánh tạp nữ công suốt 2 ngày cũng chưa chợp mắt. Thật sự, ngươi đều không thể tưởng tượng chúng ta tập đoàn có bao nhiêu moi vèo. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, ta trước kia không lên làm phó chủ biên thời điểm tập đoàn còn rất hào phóng. Đi thứ đại phó chủ biên loại này cấp bậc đều cấp an bài suýt. Như thế nào luân thượng ta liền tiêu gian, lung tung rối loạn quần áo đôi một phòng, đặt chân địa phương đều không có. Lại moi vèo điểm nhi dứt khoát an bài chúng ta đi ngủ cầu vượt được. Ta nói thật, ta đã không nghĩ nỗ lực. Đương cùng thê gả bài vị đều không phải chuyện này. Quý Minh Thư, không phải, ngươi nói ai đương cùng thê gả bài vị. Cốc khai dương, này không chính ngươi quải bên miệng sao? Lại không kém ta. Quý Minh Thư đang muốn phản bác điểm cái gì? Dư quang lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một mặt quen thuộc thân ảnh. Đối diện cốc khai dương còn bá bá bá mà không cái xong. Quý Minh Thư bước chân ngừng lại. Bất động thanh sắc mà đem camera đổi thành từ đứng sau. Nhắm ngay khách sạn đại đường đang ở check-in một đôi nam nữ. Cùng lúc đó, tai nghe cũng như nàng sở liệu truyền đến cốc khai dương thổ bát thử thét chói tai. Hết chương.